Chương 123, vì lạ giờ hóc giờ dạ gốt, khát máu xạ là mẹn sờ. Nguyên lai các ngươi lần này đến vì lạ giờ hóc giờ dạ gột mục đích đúng đấy. Giật đèn thật lòng nghe xong ra dư lệ thỉnh cầu nhìn một chút lao bà bà. Hiện tại đại gia rốt cuộc biết vị này xác thực là vì lạ giờ hóc giờ dạ gột nhất đức cao vọng trọng trưởng thôn tôn bà bà. Hiện tại dẫn dắt vì lạ giờ hóc giờ dạ gột hết thể người mới huấn luyện ra. Tôn bà bà mở trạm hòa ái mà nói với dư lệ. Vì lạ giờ hóc giờ dạ gột xác thực sinh sống rất nhiều long hệ giờ dạ gồng thái bổ kẹ mẩn. Hơn nữa vì lạ giờ hóc giờ dạ gột là chuyên môn bồi dưỡng long hệ giờ dạ gồng thai huấn luyện ra địa phương. Vì lạ giờ hóc giờ dạ gột ở ngoài huấn luyện ra nếu như muốn thu được nơi này long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn nhất định phải ở chỗ này tu hành 3 tháng. Chỉ có chân chính yêu thích long hệ giờ dạ gồng thai đồng thời có thực lực huấn luyện ra mới coi như hợp lệ. Hóa ra là như vậy phải không? Long suy nghĩ một chút, làm như vậy xác thực không gì đáng trách. Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn không chỉ quý giá, hơn nữa đối với người nơi này tới nói thật là có không phải bình thường tình cảm. Giải lệ một mặt làm khó dễ nhìn Long, nan nở dê thật vất vả hoàn thành bổ kẹ mẩn học viện sát hoạch bắt được cử đi học tham gia rổ ở tổ liên minh sỉ vơ lít tư cách, làm chính là có thể cùng Long đồng thời tiếp tục lữ hành. Thế nhưng lẽ nào hiện tại nguyện vọng của nàng nhưng là lại muốn thất bại? Long vô vô giải lệ vai nói rằng, 3 tháng rất nhanh. Nơi này là long hệ dở dạ gổng thai huấn luyện ra cố hương, ở lại chỗ này tu hành đối với sự giúp đỡ của ngươi nhất định sẽ lớn vô cùng. Hơn nữa muốn tham gia rổ ở tổ liên minh, thời gian QNZ hoàn toàn có thể đuổi tơ y ngươi xem một chút, hồ hến long hệ dở dạ gổng thai tứ thiên vương dở dạ kẻ tiên sinh nhưng là ở đây tu hành quá. Còn có tôn bà là một cái người rất lợi hại, ngươi có thể nhiều học tập một tí kinh nghiệm đây. Giật đèn đi tới nhẹ nhàng xoa xoa ra dư lệ đầu tán thường đạo, ngươi là thần long dũng sĩ giao cho chúng ta người, hơn nữa còn là xỉn thị ạ tiểu thư muội muội, vì lẽ đó chúng ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt ngươi. Ở vì là giờ hóc giờ dạ gột tu hành quá đi ra tương lai thiên vương quán quân, này đối với chúng ta mà nói cũng tương tự là một cái lớn lao kiêu ngạo. Trải qua một phen kịch liệt tư tưởng dãy rủa sau ra dư lệ rốt cục vẫn là quyết định lưu lại. Long rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy hắn nhiệm vụ lần này coi như là viên mãn hoàn thành, có thể lập tức trở lại đăng ký tham gia sỉ vợ lít. Bất quá hiếm thấy đi tới nơi này QNZ không nóng lòng 2-3 ngày lập tức trở lại, vì là giờ hóc giờ dạ gột long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn hắn QNZ rất muốn mở mang kiến thức một chút. Có tuyết sơn làm tấm bình phong thiên nhiên, sau đó chính là một đám lớn dễ dàng lạc lối phương hướng thiên nhiên rừng rậm nguyên thủy. Thế nhưng này ở giữa bồn địa nhưng là một cái thiên nhiên thế ngoại đảo nguyên. Này một khối sơn minh thủy tú thiên nhiên bảo địa là long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn thiên nhiên thiên đường, mà vì là giờ hóc giờ dạ gột nhưng là thu thập toàn thế giới các loại hình long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn. Những này rất nhiều ở nổ và khu vực không có bổ kẹ mẩn phần lớn là từ nơi này đi ra huấn luyện ra lữ hành các nơi trên thế giới thu phục sau đó ký trả lại, chúng nó ở đây sinh hoạt sinh sôi đời sau. Đi ra đi, giờ dạ gỗ nạch long tướng buộc bản cao cao vứt bỏ, giờ dạ gỗ nạch phi thường thân thản mà hô hấp không khí chung quanh. Long cố ý ở hoặc bác sĩ ở nơi đó đem giờ dạ gỗ nạch chuyện đưa tới, nơi này thật nhiều đồng loại của nó, vì lẽ đó giờ dạ gỗ nạch nhất định sẽ phi thường khai tâm. Long còn nhớ rõ lúc trước ở BS lì tờ tạc con kia to lớn giờ dạ gỗ nạch, cô độc bồi hồi ở biển rộng nơi sâu xa. Mẹ A một con dở dạ tỉ mỉ phi thường tấn mẫn mà từ một con khác dở dạ gỗ nạch trên đầu nhảy lại đây, đó là hoang dại vùng quê khu săn thú dở dạ gỗ nạch mẹ con. Long mỉm cười hỏi xỉn thị A đạo, ngươi xem, một gia ba người nhạc rung rung, có phải là cảm giác rất ấm áp đây, lại như chúng nó huấn luyện ra như thế. Xỉn thị A bật cười, ngươi này đều là cái gì tỉ dụ đây, dở dạ tỉ mỉ nhưng là dạy dữ lệ bổ kẹ mẩn. Nếu để cho na nở dê nghe được ngươi nói câu nói này sau đó đến tìm ngươi phiền phức ta nhưng là bằng không được ngươi nha. Long cười cợt, đại đại hô hút một ngụm không khí mới mẻ, tùy ý từ trên cỏ lấy xuống một cái tương tự cầu đuôi cỏ xanh đặt ở trong miệng ngậm. Xin thì ạ không chút nào tránh vi mà ngồi ở Long bên người treo gẹo nói, coi như ngươi sau đó thay đổi thực tố cu nở dê không cần ăn cỏ đi. Long trực tiếp ôm lấy hai tay làm gô y nằm trên đất. Loại hành vi này đối với cho các ngươi những này ngậm lấy vững chắc thì lớn lên tên viện thuộc nữ đến nói đúng không có thể lý giải. Nhưng ta chính là một rễ cỏ, ý tứ chính là miết cỏ dại lớn lên. Xin thì a đoạt quá mõm rồng lý ngậm cái kia cỏ dại hừ hừ đạo, cái chuyện cười này lạnh quá nha, ngươi khi nào thì bắt đầu chơi lên lạnh hài hước tức cỏ dại lớn lên, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Ta hơi hơi khuyết đại một điểm, đây là ông nội ta trải qua. Long lung túng cười cợt, lập tức một mặt hồi ức đạo, hồi ức năm xưa, một đường đi tới hôm nay ta mới phát hiện hiện nay trải qua lại như là một giấc mơ. Long cười nắm xỉn thi ạ tay không kìm lòng được đạo, cảm ơn ngươi, xỉn thi ạ. Ngươi yêu, ghi lòng tạc dạ, ta hội cả đời nhớ kỹ xỉn thi ạ tuốt tuốt này một con thác nước thức tóc vàng giả vờ chấn định đạo, làm gì, đại gia không ở nơi này hay dùng lời ngon tiếng ngọt đến hống ta khai tâm thật sao bình thường nhưng là hành trang làm ra một bộ chính kinh không coi ra gì dáng vẻ, chỉ có ở không khi có người ngươi mới sẽ yêu ta có đúng không? Tuy rằng trên mỉ hệ NG là nói như vậy, thế nhưng Long nhưng là rõ ràng mà nhìn ra xỉn thì ả nghĩ một đằng nói một nẻo, nguyên lai luyến ái trong nữ thần cũng sẽ làm nũng sái tiểu tính tình. Vang trong chớp mắt một tiếng vang thật lớn, sau đó chỉ thấy xa xa ánh lửa phun ra. Long tướng vọt tới bên mép lại miễn cưỡng nuốt xuống, trở mình một cái mà bỏ, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy lẽ nào là trộm săn bắn đội à một đường lôi kéo xỉn thì ạ chạy tới, rốt cục chạy tới nơi khởi nguồn điểm, người gây ra họa cũng không phải cái gì trộm săn bắn đội. Long cùng xỉn thì ạ giờ dạ gô nách, nhưng mà quan trọng nhất là cùng chúng nó đối lờ ập tờ con kia bổ kẻ mẩn. Toàn thân dường như rội máu tươi giống như vậy, màu đỏ tươi tinh nhãn bắn mạnh xuất chính là vô tận lệ khí, nhượng ngươi cảm giác nó ở một khắc tiếp theo liền muốn nuốt sống người ta. Trường cùng cả người đỏ như máu đuôi tất tốt mà run run, này một loạt sắc bén răng cưa khiến người ta xem chi sợ hãi. Đó là xạ là mẹn sở long la thất thanh, nhưng là, tại sao nó sẽ là màu đỏ? Hoa a đỏ như màu máu xạ là mẹn sở nhận ra được hai cái khách không mời mà đến, bất quá nó loại này đe dọa nhưng la dọa không ngã long cùng xỉn thị ạ. Hống long con kia to lớn giờ dạ gỗ nạch nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi vừa kéo. Thoáng điều chỉnh một tí tư thế liền như mũi tên rời cung bình thường vào tới. Này một cái không hề xinh đẹp và cha mờ nhưng là thể hiện rồi giờ dạ gỗ nạch này không gì sánh kịp tốc độ cùng mạnh mẽ sức mạnh. Xạ lạ mẹn sơ bị giờ dạ gỗ nạch ma nhờ mẹ hút bay nhưng là hành đều không hử. Huyết hồng hai cánh hướng về hai bên tạo ra, đuôi linh hoạt dường như cánh tay đem giờ dạ gỗ nạch cuốn lấy, sau đó lại lôi giờ dạ gỗ nạch đuôi luân bay ra đi. Hống theo xạ là mẹn sờ rít lên một tiếng, mạnh mẽ uy thế còn như thực chất khuyết tán lan đến gần long bên này. Không biết xin thỉ ạ là cảm giác gì, thế nhưng long nhưng là ở trong lòng không tự chủ hiện ra cảm giác sợ hãi. Xạ là mẹn sờ đe dọa nương theo long uy đồng thời phong thích, hiệu quả đương thật là phi thường kinh người. Phổ thông bổ kẻ mần nhất định sẽ rất khó chống đỡ này thô bạo khí, kết quả chính là chưa giao chiến liền trước tiên yếu đi khí thế. Giản dị kiên cường thị trường rốt cục chạy tới. Tình huống vừa xem hiểu ngay, giật đèn nhi u ma y nói rằng, quả nhiên lại là này con xạ là mẹn sơ đây, lần này là giờ dạ gỗ nạch chọc tới nó sao xin lỗi, giật đèn tiên sinh. Long túi người chào thật sâu nói xin lỗi, này hai con giờ dạ gỗ nạch huấn luyện ra là ta cùng xỉn thị ạ, lần này cho ngươi thêm phiền phức. Hống con kia mẫu giờ dạ gỗ nạch đứng lặng sau lưng xỉn thị ạ, hảo như bất mãn long đem sai lầm quy kết đến chúng nó trên người như thế phát sinh từng trận gào thét. Xin thì ạ ôm lấy giờ dạ tin y, sờ sờ giờ dạ gỗ nạch đầu động viên một chút tâm tình của nó trầm giọng nói, xem ra sự tình không phải ngươi tưởng tượng ra trong như vậy, ta giờ dạ gỗ nạch tuyệt đối sẽ không đi treo chọc con kia xạ lạ mẹn sờ. Mặc dù là bị ép cuốn vào tranh đấu, đang không có nhận được chỉ thị của ta trước là tuyệt đối sẽ không tự ý hành động. Long chép miệng một cái, thiên vương cùng quán quân loại này kỷ luật nghiêm minh huấn luyện hình thức hắn đã sớm từng trải qua. Mà hiện nay đối với Long tới nói, dưới tay hắn tất cả đều là một đám kiệt ngạo hạng người, có chủng tính có cá tính. Không quá lớn đại giờ giả gỗ nạch cùng người yêu hoa cùng nhau thời điểm hẳn là sẽ không chủ động khiêu khích, dự a theo hai con bổ kẹ mẩn tính cách đến xem xạ là mẹn sở càng như là gây sự chủ. Trên thực tế cu nở dê nhưng là như vậy, giật đèn vạch ra, này con xạ là mẹn sở là vì lạ giờ hóp giờ giả gột nhất sẽ gây chuyện bổ kẹ mẩn. Đặc biệt muốn vạch ra chính là, này con xạ là mẹn sở hội liều lĩnh mà công kích bất kỳ từ nó đỉnh đầu bay qua bất luận là đồ vật gì, dù cho là đồng loại của nó. So với hí dậy gần, này con huyết hồng xạ là mẹn sở muốn thô bạo nhiều lắm. Lần này giờ dạ gỗ này chính là vô ý trong lúc đó xâm phạm xạ là mẹn sở lĩnh không quyền cho nên chịu đến công kích. Long lấy ra giờ dạ gỗ này buộc bạn nói với giờ dứt đèn, như vậy thị trưởng tiên sinh, ta liền thu hồi giờ dạ gỗ này, con kia xạ là mẹn sở liền giao cho ngươi đến xử lý. Buộc bạn phóng ra xuất một tia ánh sáng đỏ đánh vào giờ dạ gỗ này trên người nhưng là lại bị gãy trở lại. Long lúng túng xem trong tay của bạn, giờ dạ gỗ này dĩ nhiên không nghe lời. Gào giờ dạ gỗ nạch nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy lên cánh xác định lập trên không trung, mở hai tay ra, miệng đại đại mở ra ngưng tụ năng lượng, nhìn dáng dấp là muốn đối với xạ lạ mẹn sở phát động một đòn chí mạng. Xạ lạ mẹn sở không chút nào yếu thế, cánh dựng thẳng lên thân thể cuộn thành một đoàn. Hoa A ở giờ dạ gỗ nạch phóng ra hỉ ơ bỉm cũng trong lúc đó xạ lạ mẹn sở ra chiêu. Một cái thiêu đốt đại tự hỏa diễm bị hỉ ở bỉm tia sáng đẩy xạ mà xuất cái kia là long lại một lần thất thanh hô to. Phí giờ bờ lật hay vẫn là hỉ ở bỉm quá biến thái. Con kia xạ là mẹn sở dĩ nhiên một lần đem thuộc tính khác nhau hai cái đại tuyệt chiêu đồng thời thả ra ngoài rồi hỉ ở bỉm tia sáng đẩy xạ phí giờ bờ lật lấy như bẻ cảnh khô tư thế chính diện bắn chúng giờ dạ gồ nạch. Hỏa diễm cùng hỉ ở bỉm lấy giờ dạ gồ nạch làm chung. Tâm tư tán bắn nhanh ra. Gào giờ dạ gỗ nạch gào lên đau đớn một tiếng từ không trung thẳng tắp rơi rụng, xỉn thì ạ giờ dạ gỗ nạch vội vã mở ra cánh bay qua đem giờ dạ gỗ nạch tiếp được. Long kinh ngạc tột đỉnh, đây là giờ dạ gỗ nạch lần thứ nhất ở đối đầu hì ở bìm thời điểm thua trận. Bởi vậy có thể thấy được, cái này huyết hồng xạ là mẹn sở tuyệt chiêu uy lực cực kỳ mạnh mẽ, phì giờ bờ lặt thêm vào hì ở bìm uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi giờ dứt đèn thấy giờ dạ gỗ này không có bị thu hồi còn ăn cái thiệt ngầm liền đem móc ra buộc bán lại thả trở lại, đồng thời lên tiếng nhắc nhở, này con xạ là mẹn sở thực lực không phải bình thường, đồng thời nắm giữ phi thường năng lực đặc biệt. Nó hung tính trải qua bị giờ dạ gỗ này kích thích ra đến rồi, vì lẽ đó hay là muốn cẩn thận một chút một điểm. Gào giờ dạ gỗ này phủi xuống bụi bẩm trên người lắc lắc đầu một lần nữa bay lên. Nếu nó muốn cùng xạ là mẹn sờ một quyết thắng bại làm huấn luyện ra Long nhất định phải vào lúc này kiên định mà đứng ở nó một bên. Giờ dạ gỗ nách, lần này chúng ta sóng vai chiến đấu. Long tiến lên một bước lớn tiếng hô lớn, dùng tốc độ một so sánh đi hống giờ dạ gỗ nách hướng về Long gật gù. Theo một tiếng kinh thiên nộ hống, giờ dạ gỗ nách cánh ma nhờ mẹ vỗ một cái, thân thể như bạo bắn ra lợi thì cắt ra không khí, như một vệ sáng vây quanh xạ là mẹn sờ không ngừng phi toa. Trong không khí truyền ra liên tiếp tiếng nổ, mà giờ dạ gỗ nạch bóng người nhưng là triệt để mà không nhìn thấy. Xạ lạ mẹn sở táo bạo bất an không ngừng gào thét, giờ dạ gỗ nạch loại hành vi này trải qua bị hắn nó coi là nghiêm trọng khiêu khích. Xạ lạ mẹn sở bay nhảy cánh, bốn phương tám hướng vung vãi ngọn lửa nóng bỏng nhưng cũng là không cách nào lần theo giờ dạ gỗ nạch bóng người. Hống giờ dạ gỗ nạch mang theo một đạo mãnh liệt cơn lốc hạ xuống ở xạ lạ mẹn sở phía trên. Năng lượng màu vàng nóng chùm sáng bao vây toàn thân, cường lực gạ ỉm hoạt như một pha tờ chỉ đạo đạn đạo trong nháy mắt trong số mệnh mục tiêu. Nhưng mà giờ dạ gỗ nạch công kích còn chưa kết thúc, một cái tốc phát hỉ ở bỉm tia sáng ở xạ là mẹn sở rơi xuống đất trước cấp tốc đuổi tơ y nương theo ầm ầm một tiếng, ánh lửa bắn mạnh, mặt đất nhấc lên đen kịt khói đặc. Đây chính là to lớn giờ dạ gỗ nạch sở trường nhất liên tục nối liền công kích. Chân chính giải thích phi long sứ giả cùng phá hoại chi thần hai người này phương diện mạnh mẽ năng lực ở liên tục sử dụng gạo ỉm ặt cùng hì ở bỉm sau mà sẽ không rơi vào cường trực cha nở dê tha y bổ kẹ mẩn ta là lần thứ nhất nhìn thấy. Dẫn đèn tự đáy lòng mà thở dài nói, này không phải vẹn vẹn thông qua huấn luyện ra đào tạo là có thể làm đến, này con dở dạ gỗ nạch thiên phú phi thường xuất sắc long hệ dở dạ gổng thai đại sư liếc mắt là đã nhìn ra sự tình bản chất. To lớn giờ dạ gỗ này so với đồng loại ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ nó xuất chúng thể lực cùng biến hóa qua đi mạnh mẽ lực phá hoại. Đây là lạn sở thiên vương con kia vô địch thiên hạ giờ dạ gỗ này QNZ không có thiên phú. Hoa A khói đặc còn không có bị thổi tan, một cái huyết hồng bóng người gầm thét lên trùng tới bầu trời, nhuộm đầy máu tươi bình thường thân thể bao phủ ở một tầng yêu dị hào quang màu đỏ. Xạ lạ mẹn sở khuôn mặt dữ tợn. Lần này nó không lại lần theo giờ dạ gỗ nạch tốc độ siêu âm phi hành bóng người, con ngươi chung quanh chuyển động. Long trong lòng không tên mà tuôn ra một loại cảm giác bất an, không nói ra được cảm giác nguy hiểm. Ánh mắt vẫn quan tâm tái trường xỉn thì A đột nhiên lên tiếng nói, mặc dù không có huấn luyện ra chỉ huy, thế nhưng đối với này còn xạ là mẹn sợ tới nói, Tương tự chiến thuật liên tục sử dụng tuyệt đối là không thể thực hiện được. Hống giờ dạ gỗ nạch lần này xuất hiện địa phương vị là xã là mẹn sở tắc phương, ra ỉm hắt lấp lánh óng ánh kim quang xẹt qua thiên không. Vây một tiếng, một đạo hào quang màu đỏ ngòm sáng lên, xã là mẹn sở dùng tờ giỏ tẹt miễn cưỡng đón lấy giờ dạ gỗ nạch này một đòn sấm vang chớp giật. Xã là mẹn sở dùng cánh không chế lại thân hình, thế nhưng giờ dạ gỗ nạch mạnh mẽ trùng thế bị mạnh mẽ bị ngăn chặn. Không được Long còn không có đem hai chữ này nói ra khỏi miệng, xạ lạ mẹn sờ liền triển khai tuyệt địa phản kích. Cái đuôi to dài quấn quanh mà thượng tướng giờ dạ gỗ nạch gắt gao khóa lại, gào xạ lạ mẹn sờ cao cao dâng trào đầu, một đạo nóng rực màu đỏ thám sóng trùng kích xì ra đem gần trong gang tấc giờ dạ gỗ nạch trong nháy mắt nuốt hết. Đó là cái gì phở là mẹt rào ở à, thế nhưng chưa từng thấy rô nở dê như sóng trùng kích trạng hỏa diễm. Là giờ dạ gỗ tùn xệ à. Thế nhưng đồng dạng không yêu gặp nóng rực đỏ đậm sóng trùng kích. Giật đen trầm giọng nói, này con xạ là mẹn sở nhất năng lực đặc biệt ở chỗ có thể đem hai loại thuộc tính đặc thù công kích tuyệt chiêu dung hợp hoặc là cùng phong thích, lần này chính là phở là mẹt giờ cùng giờ dạ gồng tùn sẽ dung hợp tuyệt chiêu.